Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ. Chương 13, góc truyện audio.com. Dày 4-800 PM Trình Hành Chi trước ánh mắt thấp thỏm của Dương Thư lần thứ hai đem cơm tối quét một cái sạch sành sanh, bất quá lần này sau khi ăn cơm nước xong liền uống thật nhiều nước, thật là nhiều nước. Người bao dưỡng rửa chén xong từ trong phòng bếp đi ra, phát hiện nam thần vết thương khôi phục không ít, đã có thể tự lo liệu đi tắm. Thế là chủ nhà mấy ngày này đều không có động qua máy vi tính liền ôm notebook ngồi ở ghế sofa trong phòng khách bắt đầu lên Weibo. Trang web vừa mở ra liền có thật nhiều bình luận cùng tin nhắn, trên căn bản tất cả đều hỏi Dương Đại Thúc nguyên nhân vì sao thay đổi ID. Chờ Dương Thư đem hết thảy bình luận cùng tin nhắn xem lướt qua xong, cả người đều sắp chóng mặt. Cậu mới không phải có cái gì mà thân thích bằng hữu bạn học bạn gái các loại có tin tức nội bộ, cậu căn bản là thu dưỡng thần tượng có được thông tin trực tiếp được không? Lại nói, nam thần bây giờ có chút không thích hợp nhưng tuyệt đối không phải như tưởng tượng của các người. Tai nạn xe cộ, ung thư phổi, ung thư máu cái gì còn chưa tính, cái tin bị nhiễm HIV các ngươi là từ đâu nghe được. Trình Hành Chi mặc dù ở phương diện khác bỏ qua trị liệu thế nhưng vẫn như trước sinh long hoạt hổ, so với suy tưởng của mấy người còn cách xa 108.000 dặm. Nén bi thương cái gì chứ? Thế là, người bao dưỡng thần tượng liền yên lặng mà đem Weibo ID của mình đổi thành. Dương Đại Thúc tức phụ nhi là đồ ngốc, điểm ấy kỳ thực cũng là suy nghĩ trong lòng của người hâm mộ, không có sai. Dày 8 giờ tối, Weibo là một tiểu yêu tinh thần kỳ, ngoại trừ vào lúc nửa đêm 3 giờ cùng với giờ cơm, người đã lên đó rất ít khi có thể đi xuống. Từ khi Dương Thư mở ra Weibo, thời gian liền vô tình trôi qua, mãi đến tận một cơ thể mang theo ẩm ướt cùng hương vị sữa tắm đột nhiên nhích lại gần. Trình Hành Chi khom lưng từ phía sau ghế sofa vòng lấy người bao dưỡng, sau đó đưa đầu nhìn về phía màn hình chính đang biểu thị tin nhắn của Dương Thư cùng người nào đó. Cái này là tài khoản của cậu. Nam thần chỉ vào cái ID, Dương Đại Thúc tức phụ nhi là đồ ngốc, hỏi, vâng, mới vừa đổi loại tên phun tào này liền bị tóm gọn, fan hâm mộ có chút lắp ba lắp bắp thừa nhận. Thế là, nam thần mặt lập tức liền âm trầm xuống, tiếp tục truy hỏi. Cậu có vợ, nhất thời không theo kịp dòng suy nghĩ của anh, Dương Thư phản ứng chậm chạp một chút mới không giải thích được mà phủ nhận. Không có, đừng gạt tôi, nam thần dơ nâng cầm người bao dưỡng lên, cúi đầu nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, khẩu khí càng lúc càng không tốt. Tôi biết các người nơi này gọi tức phụ nhi là chỉ vợ. Cái này, hoàng thượng, nô tỳ oan uổng a, Dương Thư trong lòng không ngừng kêu oan, nhưng nếu phải thành thật cùng thần tượng giải thích cái ID này, vậy cũng quá. Khó trách cậu lúc trước muốn đuổi tôi đi, nam thần liền biến thành gương mặt nữ chính Quỳnh Dao, nguyên lai cậu muốn để cho cô ta lấy vị trí của tôi. Cậu là tên phụ bạc, cậu thấy sắc quên nghĩa, cậu có người mới quên người cũ, này là chuyên gì đây? Kẻ phụ bạc thấy sắc quên nghĩa đổ một thân mồ hôi lạnh vẫn là bình tĩnh cùng thần tượng giải thích. Cái này, tức phụ nhi là chỉ, anh, cái này là gọi đùa, tôi nói rồi anh là nam thần của tôi rất thích anh biết mà. Lời này vừa nói Trình Hành Chi liền khí thuận không nháo nữa. Góc truyện audio.com. Tương lai có một vị nam thần mỗi khi nhớ lại chuyện này đều đem fan hâm mộ nhà mình mạnh mẽ đẩy ngã ở trên giường, cùng nhau ấy cho tới khi đối phương khóc lóc còn phải nói xin tha. Em sai rồi, lão công. Em là vợ của anh, em là vợ của anh. Bất quá vào lúc này, vợ của Dương Thư chỉ buộc cậu phải đổi tên ID thành. Dương Đại Thúc nam thần đại trí giả ngu. Mà thôi, dày 4-11:30 PM. Sau khi bị ép buộc đổi lại ID, Dương Thư liền tiếp tục bồi đối phương cùng xem 5 tập phim thần tượng XX. Nguyên nhân có thể xem nhanh như thế, là bởi vì mỗi khi có đoạn diễn của nam thần, đều bị chính nam thần bấm next qua. Nhìn tới là bực bội, đây là nam thần đánh giá. Lúc nam thần bị nhắc nhở việc tìm lại ký ức, anh cắn răng nói rằng. Ngày hôm nay bà dì kia không phải nhắc tới. XXXXX. Sao, chờ tới lúc xem phim đó, tôi lại xem kỹ. Anh chắc chắn chứ, sau khi nhớ lại cảnh tượng nam thần của mình trong bộ phim võ hiệp kia nhiều lần đôi mắt rưng rưng, khóc đến lê hoa đái vũ, Dương Thư cảm thấy thời điểm đó nam thần nếu không phẫn nộ xóa cả bộ phim cậu cực khổ download, Dương Thư liền cảm ơn trời đất. Bất quá, điểm tiến bộ duy nhất là tốt xấu gì trong cái bộ kia, người nam thần yêu nhất không phải là nữ chính, mà là đổi thành một nam chính khác. Góc nhìn của fan hâm mộ, đại sai lầm, dày 4-11:55 PM. Ngủ ngon, trước khi ngủ, Dương Thư nói với nam thần chỉ mặc quần lót bên cạnh. Ngủ ngon, nam thần vừa nói vừa chờ đợi mà nhìn cậu. Dương Thư không hiểu nhìn lại đối phương. Cậu không cho tôi nụ hôn chúc ngủ ngon sao? Gấu nhỏ mất trí nhớ quệt miệng nói. Mợ nó, nụ hôn đầu cùng nụ hôn thứ hai đều cho anh còn muốn cả nụ hôn thứ ba của tôi sao? Người hâm mộ có chút bất đắc dĩ bi phẫn mà nhìn thần tượng của mình, không muốn đáp ứng anh. Kết quả, nam thần không thích lề mề. Anh liền nhích lên, tiến về phía Dương Thư, nhẹ nhàng hôn vào trên trán cậu. Nam thần, sau khi mất trí, vẫn là con nít nha. Cậu đã suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Cầm thú à, người hâm mộ nhất thời đấm ngực dậm chân, cảm thấy suy nghĩ của mình quá bẩn thỉu. Sau đó, đứa bé này liền chui vào trong chăn cậu. Tôi sáng sớm hôm nay liền phát hiện, gấu nhỏ ôm lấy người bao dưỡng của mình, nói, vẫn là ôm cậu ngủ tương đối thoải mái. Mợ nó, chạy trở về ổ chăn của anh đi, đừng khiêu chiến ý chí của tôi có được hay không? Nhìn nam thần bên cạnh mới vài giây đã ngủ, fan hâm mộ bị đối phương ôm chặt không tha trong lòng huyết lệ sắp chảy thành sông rồi. Khách chương.